bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 923, ba mẹ buổi tối rất bận ba, góc chuyện audio.com, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Hạ Úc Huân ngồi xuống đối diện, nơ nụ cười xã giao, vừa khách khí lại không mất đi thân cận hàn huyên. Thực sự đã lâu không gặp, không thể tin được Lý Tổng cư nhiên là ông chủ Tân Thái, xem ra mấy năm nay cũng không tồi a. Lý Vân Chiết tựa hồ rất hưởng thụ lời khen như vậy, cười vang, ngay sau đó nghiền ngẫm nói. Cũng không thể tin được so ra vẫn kém ngài khiến người ta không thể tin được hơn. Ai có thể nghĩ Tiểu Bảo Tiêu năm đó cư nhiên là ái nữ của Nam Cung Lâm. Lần đó ở tiệc sinh nhật Lam Hạo Dương, trong lúc vô tình nhìn thấy đôi mắt tím của cô tôi liền cảm thấy cô không đơn giản, lại không nghĩ rằng so với tôi tưởng tượng còn không đơn giản hơn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Tư Thần tên kia xác thật là có mắt nhìn người. Hạ Úc Huân lắc đầu cười cười. Không chỉ anh không nghĩ tới, bản thân tôi cũng không nghĩ tới không phải sao. Nếu Lý Vân Chiết đã nhận ra cô cũng không muốn che giấu làm gì. Chỉ là không thể tin được chuyện lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn còn nhớ rõ, 5 năm trước tại tiệc sinh nhật Lam Hạo Dương, cô xác thật không cẩn thận làm rơi kính áp tròng, còn bị hắn không cẩn thận nhìn thấy con ngươi thật của mình. Cô rũ mắt cười nhạt hiện lên sự bất đắc dĩ tang thương trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm Lý Vân Chiết nhìn đến ngây ngẩn, bất quá một lát sau liền phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nhếch lên nói. 5 năm không gặp cô trở nên xinh đẹp, so với bữa tiệc hôm đó còn đẹp hơn. Hạ Úc Huân nâng ly, đáp, đa tạ, Lý Tổng cũng anh tuấn tiêu sái như vậy. Ha ha, Lý Vân Chiết cười cùng cô chạm chạm ly, nói. Nhưng, có một thứ không thay đổi, vẫn là nhanh mồm dẻo miệng như xưa. Lý Vân Chiết rất dễ nói chuyện, sau khi cùng cô hàn huyên vài câu liền cơ bản xác định ý đồ hợp tác. Hạ Úc Huân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc ăn cơm, Lý Vân Chiết đong đưa ly rượu tùy ý hỏi một câu. Có một việc tôi rất hiếu kỳ, vì cái gì cô đột nhiên biến mất 5 năm? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau, rốt cuộc anh ta vì cô, ngay cả Thiên Ngưng cũng đều vứt bỏ. Hạ Úc Huân khẽ giật mình, tay cầm dao nĩa dừng một chút, ngay sau đó mỉm cười nhắc nhở. Lý Tổng, chúng ta hôm nay không phải tới nói công sự sao? Lý Vân Chiết nhìn ra cô rõ ràng không muốn đàm luận đề tài này, không từ bỏ, mà buồn bã nói. Thiên Ngưng hiện tại thế nào, chẳng lẽ cô không muốn biết sao? Đây hình như không liên quan tới tôi. Sắc mặt Hạ Úc Huân cuối cùng vẫn nhịn không được trầm xuống. Chuyện 5 năm trước cô thật sự không muốn nhắc tới. Sao lại không quan hệ? Dù sao, cô ấy đã từng là tình địch lớn nhất của cô à? Ha ha, bất quá cô không cần lo lắng, hiện tại cô ấy đã gả cho tôi. Bởi vì Lãnh Tư Thần không cần cô ấy, nhà cô ấy phá sản, ba bị phán tử hình, mẹ tái giá, cho nên, bị bắt gả cho tôi. Lý Vân Chiết vẫn luôn mỉm cười, giống như chuyện đang nói không phải chuyện của mình. Chỉ là trong ánh mắt cô đơn lại để lộ ra sự bất đắc dĩ cùng tự diễu. Nghe thấy tin này, Hạ Úc Huân hơi có chút kinh ngạc nói. Thật không nghĩ đến Lý Tổng cư nhiên si tình như vậy. Lý Vân Chiết đột nhiên đem ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch, phịch một tiếng buông ly rượu, cười nhẹ lẩm bẩm. Ha ha, si tình, đương nhiên, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người phụ nữ cuối cùng của tôi. Chỉ là tôi yêu cô ấy như vậy, cô ấy lại chưa từng yêu tôi mà thôi. Mặc kệ là 5 năm trước lúc, góc chuyện audio.com, cùng tôi bên nhau, hay là 5 năm trước lúc cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau, hoặc là hiện tại sau khi gả cho tôi cách chương.